Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, mới mẻ xuất hiện Đào Phạm Mẫn. Quan Hoàng Tể bên kia như thế nào phản ứng vẫn chưa biết được. Như vậy cơ bản được cho tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, Đào Phạm Mẫn hiện ở phương nào? Không có mọi người trong tưởng tượng chật vật như vậy. Người bị hại bản thân thậm chí còn rất nhàn nhã ngồi tê đít một trường tấm màu sắc trang nhã hệ da. Châu sofa ở phía trong nghiêng chân gọi điện thoại ở bên trong. Thần sắc gian nhìn không ra nửa phần bị đuổi bắt khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương không đứng dậy. Cảnh sát các loại điều tra bắt thủ đoạn. Chắc hẳn trên đời này không có vài người so với hắn rõ ràng hơn. A hát còn có. Mẫn học dùng khẳng định không phải mình nguyên lai cái kia bộ điện thoại. Cái này phòng ở rất thoải mái. Hắn còn không muốn lập tức đổi địa phương. Khấu Thiên Tình vào nhà lúc nhìn qua chính là chỗ này sau một bức tràng cảnh. Không hiểu cảm thấy cái này tạm thời không có cảnh sát thân phận nam nhân. Có chút biến hóa vi diệu. Về phần biến hóa này là cái gì? Nhất thời nửa khắc gian nói không quá đi lên. Hơn nữa cũng không còn gì bằng chứng, tựu là một loại trực giác, dùng ánh mắt cùng Khấu Thiên Tình đánh cho cái bắt chuyện. Mẫn học động tác không biến, tiếp tục nghe điện thoại đối diện nội dung, cái này nhàn tản tư thế lại để cho Khấu Thiên Tình không khỏi lại hồi tưởng lại sảng khoái lúc nàng. Nhắc nhở Mẫn học chạy trốn sau sự tình, người này tựu như vậy đột ngột xuất hiện ở phía sau nàng. Tại không có chút nào nhắc nhở điều kiện tiên quyết, lại không dẫn ra tại cảnh sát hai đường bao vây rồi. Nam nhân này là như thế nào theo cái kia tòa nhà lớn đơn giản ra tới? Vị trí của nàng tựu tốt như vậy xác định sao? Nếu hắn không làm cảnh sát đổi nghề làm phá hư, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới cảnh sát đầu lĩnh đau đến chết a. Cái này không hiểu xuất hiện ý niệm trong đầu lại để cho Khấu Thiên Tình có một tia hiểu ra. Đối với vừa mới trực giác hiểu ra, nếu như nói lúc trước Mẫn học một mực thụ lấy khuôn sáo trói buộc. Như vậy hắn hiện tại, giống như là cởi bỏ tầng tầng gông xiềng, cho nên không có lồng sắt giam giữ. Con cọp hội làm gì? Khấu Thiên Tình không có cơ hội lại nghĩ tiếp. Bởi vì Mẫn học bên kia đã muốn nói chuyện điện thoại xong nhìn tới. Mẫn cảnh quan, với tư cách mới mẻ xuất hiện Đào Phạm, có cảm tưởng gì? Thu hồi những kia không hiểu thấu cách nghĩ. Khấu Thiên Tình phủ lên chiêu bài mỉm cười điều khản câu. Cũng đem trong tay một túi lớn từ cặp lồng đựng cơm đặt ở trên bàn trà. Cũng không tệ lắm, Mẫn học vuốt vuốt điện thoại. Đối với trước mặt dừng chân hoàn cảnh tỏ vẻ thật lớn khẳng định. Dù sao không phải từng Đào Phạm đều có thể có mỹ nữ cung cấp chỗ ở. Đúng vậy tại đây đúng vậy Khấu Thiên Tình tại Ma Đô phòng ở. Hai phòng ngủ một phòng khách diện tích không lớn. Tuy nhiên theo các loại bài trí thượng cho bụi đám phương diện đến xem. Chủ nhân cũng không thường ở mà lại sơ tại quản lý. Nhưng cả cái gian phòng bố trí tương đương có phong cách. Cảnh sát dù thế nào liên tưởng, trong thời gian ngắn cũng rất khó đem Mẫn học cùng Khấu Thiên Tình hai người liên lạc với cùng một chỗ, cho nên tối thiểu theo trước mắt mà nói, tại đây hẳn là vô cùng an toàn. Về phần Mẫn học vì sao lại ở chỗ này? Rất đơn giản, tại thoải mái thoảng qua đồn công an các đồng chí ra cái kia tòa nhà lớn hậu. Mẫn học tựu thẳng đến mục tiêu chính là đối diện mái nhà đi tìm Thiên Tình muội tử. Có thể đơn giản quan sát đến hắn hướng đi, lại có thể nhanh chóng chú ý đến mặt đất tình huống vị trí. Building quanh thân vốn là không nhiều lắm a hát, huống chi Mẫn học lúc ấy còn hướng ngoài cửa sổ đảo qua liếc. Mà khi đó ánh mặt trời vừa vặn, có chút sự việc lại rất dễ dàng phản quang. Loại này thư giãn thích ý thần thái lại để cho Khấu Thiên Tình khó chịu liếc mắt. Tổng cảm giác mình thành hầu hạ ông lớn nữ hầu. Nhưng mà ông lớn bản thân đối với cái này không phát giác gì. Đưa điện thoại di động tiện tay ném ở trên ghế salon hậu. mở ra trên bàn trà cặp lồng đựng cơm, hai món mặn hai xào một chén canh, hai phần cơm. Từ trước đến nay đối với ăn cơm không có gì chú ý, Mẫn học hưởng qua hậu rõ ràng chửi rủa một câu, ta nghĩ đến ngươi hội mua thức ăn. Khấu Thiên Tình bên cạnh hủy đi lấy duy nhất một lần chiếc đũa bên cạnh, ha ha nói, cái kia thật đúng là không có ý tứ đâu rồi. Ta không có thắp sáng nấu cơm cái này kỹ năng, bản tính bại lộ hả? Đem ta dịu dàng động lòng người Thiên Tình muội tử trả trở về. Mẫn học bất động thanh sắc nuốt xuống đông cứng cơm, cũng suy nghĩ chính mình động thủ nấu cơm khả năng. Lần này ý niệm trong đầu chỉ bay lên 3 giây đồng hồ tự động bỏ đi. Với tư cách Đào Phạm còn công khai mà qua thoải mái cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng quá không để cho người ta đuổi bắt cảnh sát mặt mũi. Mà Khấu Thiên Tình chú ý hiển nhiên tại mặt khác, dịu dàng động lòng người. Khấu Thiên Tình cổ nhồi vào cơm quay hàm, con mắt tròn căng trừng hướng lên tiếng người, Mẫn cảnh quan. Ngươi có phải hay không đối với cái từ này hợp thành tồn tại cái gì hiểu lầm? Bởi vì công tác quan hệ, nàng là sắm vai qua các loại nhân vật, nhưng từng nhân vật giống như đều cùng dịu dàng động lòng người không dính bên cạnh nhi. Ta ngữ văn thành tích gần đây không tệ, Mẫn học dừng lại chiếc đũa nhìn trở về, còn có. Ngươi có lẽ có thể nếm thử đổi lại xưng hô. Dù sao ta hiện tại đúng vậy toàn dân phỉ nhổ Đào Phạm. Mẫn cảnh quan cái gì? Tình cảnh này hạ nghe quả thật có vài phần đâm tâm gào thét. Bất quá nói lên Đào Phạm cái này, thân phận mới. Mẫn học gợn sóng không sợ hãi. Ngược lại là Khấu Thiên Tình phản ứng càng lớn chút ít. Người xem đến online bình luận rồi. Rất nhiều người nghe gió chính là mưa. Đừng để trong lòng. Mẫn học không nói chuyện, lại chợt nhoẻn miệng cười, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, như tắm gió xuân, nhan giá trị phạm quy nữa à Đào Phạm Mẫn. Khấu Thiên Tình tim không tự chủ được phù phù phù phù nhảy dựng lên. Cũng cảm thấy chính mình không cần ăn nữa cơm cũng đã no rồi. Sắc đẹp có thể ăn được nguyên lai không ngừng áp dụng tại hình dung nữ tính quần thể. Vì đè xuống chính mình không trạng thái bình thường, Khấu Thiên Tình ra vẻ thâm trầm hình dáng cưỡng ép kéo đáp lời đề, ngươi vừa rồi tự cấp ai gọi điện thoại, bản án có mặt mày sao? Mẫn học thu hồi dáng tươi cười nhíu mày, trước đó. Không phải nên vậy ngươi tới nói cho ta biết, vì sao lại sớm biết được có người muốn hãm hại tin tức của ta sao? Thật sự là khó như vậy nam nhân. Khấu Thiên Tình biểu lộ tiểu rối rắm trong chốc lát, gian nan nói, ta chỉ có thể nói, cùng chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đang tại truy tra nhất tông đại án có liên quan. Tình huống cụ thể không có phương tiện lộ ra, nhưng tìm được tin tức này chỉ là hành động lần này trong quá trình một cái ngoài ý muốn kết. Quả, trước đây ta cũng vậy không rõ ràng lắm kế hoạch của bọn hắn mục tiêu là ai. Thẳng đến tại mái nhà thông qua kính viễn vọng gặp lại ngươi. Ngụ ý, nếu như sớm biết rõ mục tiêu nhân vật, nàng cũng sẽ không sự đáo lâm đầu mới cảnh báo. Vậy cũng là cái giải thích a. Mẫn học ngoéo một cái khóe miệng, không có tiếp tục truy vấn ý tứ. Chỉ là tại nào đó trong nháy mắt, Khấu Thiên Tình cảm giác đối phương phảng phất đối với cả chuyện này thấy rõ. Nhưng tùy theo nàng lại chắc chắn đây bất quá là lỗi của mình cảm giác. Làm sao có thể, nên sự kiện tại cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức đều bị liệt là độ cao cơ mật. Nếu không với tư cách chấp hành người một trong, Khấu Thiên Tình cấp bậc cũng xa xa không đạt được cảm kích tình trạng. Kỳ thật mặc dù hiện tại, nàng chiều sâu hoài nghi mình biết đến cũng không quá đáng là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo. Mà so với mặt trăng mà thôi, phảng phất không thấy ra Khấu Thiên Tình rời rạc trạng thái. Mẫn học bên cạnh tiếp tục ăn cơm, bên cạnh đáp trả vừa rồi vấn đề, điện thoại là đánh cho một cái đồng sự. Ta thỉnh hắn hỗ trợ đã điều tra Hạ Nhật Quốc phương diện tin tức. Cũng tìm được chứng thật, cho nên, bản án nên vậy tính toán là có chút mặt mày đi à nha. Bất quá muốn tự chứng nhận như trước rất khó. Nhật Quốc, như thế nào còn có Nhật Quốc người công việc? Khấu Thiên Tình nhíu lại lông mày. Không biết là Mẫn Học Hội bắn tên không? Chỉ là như vậy thứ nhất. Sự tình không thể nghi ngờ vượt ra khỏi nàng khống chế phạm vi. Trở nên càng thêm rắc rối phức tạp bắt đầu đứng dậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.